Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Chu công tử chưa từng làm việc nặng, nhưng hắn là một thiếu niên 15 tuổi, vẫn có thể kéo một đứa trẻ trăm cân chỉ là đứa trẻ này sau khi bị kéo ra, lại oà khóc, bắt đầu đánh Chu công tử. Ngươi làm gì vậy? Chu công tử liên tục né tránh, nhưng hắn không có kinh nghiệm, né tránh không kịp, lại bị đứa trẻ này nhào ngã xuống đất. Chuyện này cũng thôi đi, đứa trẻ này lại còn hướng khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm của Chu công tử cắn tới. Nếu Chu Tầm Miểu mà bị cắn vào mặt, ắt hẳn sẽ bị phá tướng. Lê Thanh Chấp vội vàng đưa tay ra ngăn cản, kết quả bị đứa trẻ kia cắn vào tay. Trong khoảnh khắc ấy, Lê Thanh Chấp nhớ lại đủ chuyện trước kia, suýt nữa không khống chế được mà muốn liều mạng với đứa trẻ trước mắt. Trải qua thời mạt thế, tinh thần hắn quả thực có chút không bình thường. Nhưng đây chỉ là một đứa trẻ có vấn đề về trí lực. Lê Thanh Chấp bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đã bị cắn chảy máu. Đứa trẻ này còn tay chân cùng lúc ra tấn công hắn. Lê Thanh Chấp sức lực nhỏ, nhưng muốn chạy trốn thì không thành vấn đề. Hắn còn biết đánh vào chỗ nào trên người đứa trẻ này, có thể khiến nó mất đi năng lực phản kháng. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy một số âm thanh, có người đang đi về phía này. Lê Thanh Chấp rốt cuộc cũng không ra tay. Sau đó không lâu, hắn liền nhìn thấy Hồng Huy mang theo hai người đi vào, nhìn thấy tình hình bên trong, sắc mặt Hồng Huy biến đổi, lập tức nói. Chu Tầm Miểu, vì sao ngươi lại xông vào hậu viện nhà ta, đánh đập đệ đệ của ta? Lê Thanh Chấp nghe vậy biến sắc, nhị thiếu gia nhà họ Hồng này là một người có vấn đề về trí lực, hôm nay lại là hắn cùng Chu Tầm Miểu xông vào. Vừa rồi hắn không ra tay, chính là lo lắng nhà họ Hồng sẽ cắn ngược lại. Nếu nhà họ Hồng đổ hết lỗi lầm lên đầu hắn và Chu Tầm Miểu, nói là bọn họ bắt nạt tiểu thiếu gia nhà họ Hồng, đến lúc đó không chỉ danh tiếng của bọn họ bị hủy hoại, mà đứa trẻ vừa bị tiểu thiếu gia nhà họ Hồng đánh kia, cũng sẽ tiếp tục đối mặt với bạo lực. Kết quả tên Hồng Huy này lại còn muốn đổi trắng thay đen. Lê Thanh Chấp tâm niệm vừa động, đưa tay cản lại cú đá của tiểu thiếu gia nhà họ Hồng. Rắc, một tiếng, cánh tay Lê Thanh Chấp gãy lìa. Gãy tay đối với Lê Thanh Chấp mà nói không tính là gì, lúc hắn mới xuyên đến, trên người nguyên chủ của thân thể này, đã có xương gãy, có những chỗ xương còn bị biến dạng. Mới qua 3 tháng, hắn đã dưỡng tốt toàn bộ, lần gãy tay này hắn khống chế rất tốt, không đến 1 tuần là có thể khỏi hẳn. Nhưng hắn gãy tay, vấn đề này liền có chút lớn rồi. Hồng Huy muốn vu oan bọn họ đánh tiểu thiếu gia nhà họ Hồng, cũng tuyệt đối không có khả năng. Hắn còn có thể thuận thế cứu đứa trẻ bị đánh kia ra ngoài. Đứa trẻ như tiểu thiếu gia nhà họ Hồng nên bị nhốt lại, không thể để cho nó tiếp xúc với những người yếu đuối hơn nó. Kỳ thực Lê Thanh Chấp cũng không chán ghét tiểu thiếu gia nhà họ Hồng này, dù sao đứa trẻ này cũng không bình thường, nó cái gì cũng không biết, ngược lại là nhà họ Hồng. Hành vi của nhà họ Hồng thật sự là đáng khinh, Lê Thanh Chấp không coi chuyện xương cốt trên tay mình bị gãy ra làm gì. Nhưng những người khác ở đây nhìn thấy tình huống này, đều bị dọa sợ. Hồng Huy càng là sắc mặt đại biến, Lê Thanh Chấp vừa bị cắn vừa bị gãy tay, nhìn vô cùng thê thảm, lại vẫn đang cố gắng biện giải. Hồng Huynh, chúng ta không có đánh người, là đứa trẻ này phát cuồng đánh chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như là muốn chứng minh cho lời nói của hắn, đứa trẻ kia lại hưng về phía Lê Thanh Chấp cắn tới, may mà Chu Tầm Miểu kịp phản ứng. Từ phía sau ôm lấy đứa trẻ này, mới không để cho Lê Thanh Chấp bị thương. Tuy nhiên đứa trẻ này vừa cúi đầu, lại cắn vào cánh tay của Chu Tầm Miểu. Lê Thanh Chấp gãy xương cũng không sao, Chu Tầm Miểu cách một lớp áo bị cắn một cái cũng không chảy máu, lại đã kêu la thảm thiết, tiếng kêu còn truyền ra ngoài rất xa. Sắc mặt Hồng Huy đen lại, sau khi Chu Tầm Miểu và Lê Thanh Chấp rời khỏi bữa tiệc, Hồng Huy liền đi theo, dự định tìm Chu Tầm Miểu nói chuyện. Hồng Huy chủ động kết giao với Chu Tầm Miểu là có nguyên nhân. Tằng tổ phụ của Hồng Huy từng thi đậu tiến sĩ, một đường làm quan đến chức tam phẩm. Tổ phụ và cha của Hồng Huy tuy có kém hơn, nhưng cũng đều là tú tài. Nhà họ Hồng là dòng dõi thư hương, ở huyện Sùng Thành rất được người ta kính trọng. Đáng tiếc, tổ phụ của Hồng Huy không giỏi kinh doanh, cha hắn ta càng kém cỏi hơn. Nhà họ Hồng hiện nay, kỳ thực chỉ là cái vỏ ngoài hào nhoáng. Nhưng vì thể diện, bọn họ vẫn phải cố gắng duy trì lớp mặt nạ này. Ví dụ như thi hội trung thu này, Trước kia nhà bọn họ năm nào cũng tổ chức, hiện tại cho dù trong nhà không có tiền, cũng vẫn phải nghĩ cách tổ chức. Chỉ là, tiền lấy từ đâu ra? Tằng tổ phụ của Hồng Huy thích siêu tầm đồ cổ tự hỏa, vốn dĩ trong kho nhà bọn họ có không ít bảo vật vô giá, nhưng hiện tại đã bị bán gần hết. Hồng Huy tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng phải vì bản thân, vì tương lai của nhà họ Hồng mà tính toán. Thi khoa cử là quan trọng nhất, cho dù hắn ta chỉ thi đậu cử nhân, nhà họ Hồng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, hắn ta cố gắng tạo dựng danh tiếng tốt, kết giao với đủ loại người, còn âm thầm nghĩ cách kiếm tiền. Hồng Huy kết giao với Chu Tầm Miểu, chính là bởi vì Chu Tầm Miểu có tiền. Mấy ngày trước hắn ta nói với Chu Tầm Miểu là mình không biết thi hội phải chuẩn bị như thế nào, nhờ Chu Tầm Miểu giúp hắn ta tìm chút hoa cúc, lại xin Chu Tầm Miểu giúp hắn ta xem xét, xem nên dùng rượu và bánh trái gì thì tốt hơn. Sau đó Chu Tầm Miểu liền sai người mang hoa cúc, rượu và bánh trái đến cho hắn ta, còn không lấy tiền của hắn ta. Trận thi hội này tổ chức xong, nhà bọn họ căn bản là không tốn bao nhiêu tiền, hắn ta còn nhận được không ít quà tặng. Chính là nghĩ đến việc kết giao với Chu Tầm Miểu có thể nhận được nhiều lợi ích, Hồng Huy mới đi theo sau khi Chu Tầm Miểu rời tiệc. Kết quả, Chu Tầm Miểu lại không đi nhà xí, mà đi đến viện tử mà đệ hắn ta ở. TBC người ngoài đều biết Hồng Huy là đại thiếu gia nhà họ Hồng, nhưng rất ít người biết nhà họ Hồng còn có một vị tiểu thiếu gia. Bản thân Hồng Huy cũng xấu hổ khi nhắc đến người đệ này của mình. Đệ của Hồng Huy tên là Hồng Chiêu, lúc mới sinh ra, nhìn qua cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường, nhưng nuôi lớn lên, nhà họ Hồng mới phát hiện ra không đúng. Đứa trẻ Hồng Chiêu này rất ngốc, gần như không nghe hiểu lời bọn họ nói, hơi chút sơ sẩy là sẽ oa oa kêu loạn lên rồi đánh người. Hồng Mẫu lúc đầu còn ôm một bụng tình mẫu tử chăm sóc tận tình, về sau lại không chịu nổi, giao nó cho hạ nhân chăm sóc. Nhưng dù sao đây cũng là con ruột của mình, Hồng Mẫu mỗi ngày đều đến thăm Hồng Chiêu, quan tâm đến y phục, thức ăn, chỗ ở của Hồng Chiêu. Nhà bọn họ tuy không giàu có như trước kia, nhưng nuôi một đứa con không được bình thường thì vẫn có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Chiêu ngày thường cũng coi như ngoan ngoãn, nhưng gặp phải chuyện không vui liền gào khóc om sòm, còn động tay động chân đánh người. Lúc nó còn nhỏ thì còn đỡ, nắm đờ. Em mở nhỏ bé kia đánh lên người người lớn cũng không đau không ngứa, nhưng sau này nó lớn lên, đánh người liền có chút đau, nó còn luôn muốn chạy ra khỏi nhà, không ra ngoài được liền gào thét. Khoảng thời gian đó nhà họ Hồng luôn thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét của nó, khiến cả nhà đều không được yên ổn, Hồng Huy càng là phiền lòng không thôi. Trực tiếp chuyển đến huyện thành ở, 2 tháng trước, một hạ nhân chăm sóc Hồng Chiêu không cam lòng bị đánh liền ra tay đánh trả, sơ ý làm Hồng Chiêu bị thương. Hồng Mẫu nổi trận lôi đình, hung hăng trách phạt hạ nhân kia, lại tìm một bà vê, ú có tính tình hiền lành đi chăm sóc Hồng Chiêu. Cũng chính là lúc này, một người thân thích của nhà họ Hồng mang theo 2 đứa nhỏ đến chơi. Hồng Mẫu phát hiện Hồng Chiêu nhìn thấy những đứa trẻ trạc tuổi mình, phản ứng có chút khác thường. Đứa trẻ này tuy có vấn đề, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, nhưng cũng muốn có bạn chơi. Hồng Mẫu lập tức tìm người, tìm cho Hồng Chiêu một tiểu tư thích hợp. Hồng Mẫu yêu cầu tiểu tư kia trạc tuổi Hồng Chiêu, ngoan ngoãn một chút có thể chăm sóc Hồng Chiêu và chơi đùa cùng Hồng Chiêu. Không lâu sau, thật sự tìm được một người. Hồng Chiêu quả thực rất thích người bạn chơi này, nhưng hành vi cử chỉ của nó giống như đứa trẻ mới biết đi, còn chưa được dạy dỗ kỹ càng, cho nên chơi đùa một lúc, liền đột nhiên nổi giận lôi đình, sau đó động tay động chân với người bên cạnh. Tiểu tư kia thỉnh thoảng lại bị đánh, có điều từ khi có bạn chơi, Hồng Chiêu liền không còn muốn chạy ra ngoài nữa, cũng sẽ không gào thét nữa, bọn họ cũng bớt lo lắng hơn nhiều, cũng nhắm mắt làm ngơ chuyện Hồng Chiêu đánh người. Hồng Huy phát hiện Chu Tầm Miểu đi đến viện tử mà đệ mình ở, liền có chút lo lắng, sợ Chu Tầm Miểu biết được tình huống của đệ mình sau đó sẽ tuyên dương ra ngoài, mà chờ hắn ta nhìn thấy tình huống trong viện tử. Tiểu tư của đệ hắn ta bị cắn bị thương ở mặt đang nằm ở một bên. Vị thư sinh gầy gò quá mức kia đi theo Chu Tầm Miểu đến tham gia thi hội còn bị đệ hắn ta đè ra đánh. Hồng Huy từ trước đến nay thông minh, lập tức liền đoán được đại khái. 8/9 phần 10 là đệ hắn ta đánh tiểu tư bị Chu Tầm Miểu nhìn thấy. Chu Tầm Miểu trẻ tuổi khí thịnh, liền tiến lên ngăn cản. Chuyện nhà bọn họ dung túng đệ đánh người nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta gièm pha. Hồng Huy liếc mắt nhìn Từ Khải Phi và một vị thư sinh khác đi theo sau, đánh đòn phủ đầu chất vấn Chu Tầm Miểu vì sao lại đánh đệ đệ của hắn ta. Chu Tầm Miểu nhìn thấy đệ đệ hắn ta đánh người liền ra tay nghĩa hiệp, cùng Chu Tầm Miểu xông vào hậu viện nhà hắn ta, khiến đệ đệ hắn ta nổi điên đánh người. Hai chuyện này mang đến cho nhà họ Hồng ảnh hưởng là hoàn toàn bất đồng. Hồng Huy muốn định tính chuyện này thành Chu Tầm Miểu bắt nạt đệ đệ của hắn ta, tránh cho Chu Tầm Miểu làm lớn chuyện. Nhưng mà để cho hắn ta không nghĩ tới chính là, giây tiếp theo, đệ đệ hắn ta liền đánh gãy cánh tay của vị thư sinh gầy yếu kia. Nếu như đệ đệ hắn ta không đánh người bị thương, hắn ta hoàn toàn có thể nói là lỗi của Chu Tầm Miểu bọn họ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao cũng là Chu Tầm Miểu bọn họ tự ý xông vào hậu viện nhà hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại, đệ đệ hắn ta lại đánh gãy cánh tay của người ta. Sau đó đệ đệ hắn ta còn cắn Chu Tầm Miểu. Cách chương.